Truyện cổ tích Việt Nam. Hoàng tử và cô gái thật thà. Đây là câu chuyện về vị hoàng tử Clarion, chàng trai điển trai và thông thái. Cha của chàng, đức vua rất tự hào khi có chàng làm quân sư cho mọi chuyện đại sự trong vương quốc. Và ngày hôm nay có hai quyết định rất quan trọng. Sao con không cưới công chúa? Con bé là con gái của một vị vua quyền lực. Thưa vua cha, con sẽ không cưới ai đó chỉ vì cô ấy là công chúa đâu. Vậy con đang mong có được người vợ với đức tính gì đây hả con trai? Một phẩm chất hội tụ mọi điều tốt đẹp, thưa cha. Một phẩm chất hội tụ mọi điều tốt đẹp hay sao hả? Thưa đức vua, tể tướng có chuyện muốn thưa với ngài. Cho ông ấy vào. Sao khanh lại muốn thoái vị? Chẳng phải khanh đã làm tể tướng từ thời cha của ta hay sao? Con trai à, con nói xem, làm sao ta có thể tìm được người đàn ông thông thái và tận tâm giống như ông ấy chứ? Thưa vua cha, con học được từ ông ấy rằng kiến thức có thể tiếp nhận được, sự tận tụy và những phẩm chất tốt đẹp khác đều xuất phát từ đức tính này, đức tính quan trọng nhất đó thưa vua cha. Con đang nói về đức tính nào vậy hả con trai? Con có kế hoạch này. Hoàng tử nói cho đức vua và tể tướng biết một ý tưởng chọn được vị tể tướng mới cho vương quốc. Và vào ngày hôm sau, có thông báo lan truyền cho cả vương quốc. Vị tể tướng đáng kính của vương quốc đã lui về ở ẩn. Đức vua mời tất cả thần dân ứng cử chức tể tướng có mặt ở cung điện trong 2 ngày nữa vào sáng sớm. Đức vua đáng kính của chúng ta sẽ có một bài kiểm tra cho tất cả mọi người tới ứng cử. Tôi tự hỏi đức vua đang nghĩ gì? Làm tể tướng đâu có dễ đâu chứ. Việc làm này cần nhiều sự tận tâm và hiểu biết thì mới được. Trên cả sự tận tâm và thông thái, một vị tể tướng đòi hỏi tình yêu cho đất nước và thần dân của mình, cần có cả sự ân cần của một người cha và sự công minh của một người thẩm phán. Tất cả những điều này đều hội tụ ở một đức tính. Tiara, nếu cô nghĩ mình biết nhiều về chức tể tướng như vậy, sao cô không ứng cử đi hả? Và Tiara đã ứng cử. 2 ngày sau, cô xuất hiện ở cung điện cùng 10 người khác. Hoàng tử dõng dạc tuyên bố: Thay mặt đức vua, ta có đôi lời. Các khanh đều biết, để trở thành một tể tướng đòi hỏi sự tận tâm và thông thái. Nhưng hơn thế nữa, cần có tình yêu cho đất nước và thần dân, một sự ân cần của người cha và công minh như một vị thẩm phán. Vì vậy, đức vua đã chuẩn bị một bài kiểm tra cho tất cả. Đây là vỏ hạt giống ngô và đậu. Hãy thu lượm hạt từ đó. Tất cả sẽ được ban một mảnh đất ở nhiều vị trí trong khu vườn cung điện, nơi các khanh sẽ gieo những hạt giống này và đảm bảo có được vụ mùa bội thu. Tất cả không được xin sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cách mà các khanh chăm sóc khu vườn sẽ cho thấy sự tận tâm, ân cần và tràn đầy tình yêu. Sau 1 tháng, ta sẽ chọn ra khu vườn đẹp nhất. Chủ nhân của nó sẽ trở thành vị tể tướng tiếp theo. Khi nghe xong, tất cả các ứng viên ra sức chăm bón khu vườn của mình. Và trong vòng 1 tuần, mọi khu vườn đã nảy mầm. Nhưng chỉ ngoại trừ khu vườn của Tiara. Sao vườn của mình không nảy mầm chứ? Mình đã làm gì sai sao? Tiara tiếp tục cố gắng hết sức. 1 tháng đã trôi qua, ngày cuối cùng để đánh giá và lựa chọn đã tới. Tất cả khu vườn đều xinh đẹp và tốt tươi, ngoại trừ vườn của Tiara. Vẫn không có dấu hiệu của mầm non nào hết. Hoàng tử cùng đức vua tiến tới. 2 người tới xem cả khu vườn. Và cuối cùng dừng ở chỗ Tiara. Không có mầm cây nào hay sao? Thần xin lỗi thưa người. Dù thần đã cố gắng hết sức mình, nhưng không trồng được cây nào cả. Đức vua và hoàng tử rời đi và không nói lời nào. Đã tới lúc công bố người thắng cuộc. Thay mặt đức vua đáng kính, ta tuyên bố người thắng cuộc ở nhiệm vụ này, vị tể tướng tiếp theo của Tiara Campbell. Trước khi ban phát cho các khanh hạt giống, ta đã tuyên bố để trở thành một vị tể tướng cần có sự chăm chỉ và thông thái. Điều ta không nói chính là mọi phẩm chất ấy đều bắt nguồn từ một nguyên tắc duy nhất, nguyên tắc của lòng trung thực. Bởi người không trung thực thì không thể tận tụy, không thể yêu thương hay công bằng với bất cứ ai. Những hạt giống ta đưa cho các ngươi đều đã chết. Chúng không thể đâm rễ và nảy mầm được. Việc các khanh có được vụ mùa bội thu cho thấy các khanh đã gian lận chỉ để tạo ấn tượng với đất vua chỉ có một người duy nhất. Thực hiện được nhiệm vụ này một cách trung thực và liêm chính, đó chính là Tiara. Thật không công bằng, chúng thần đều có khu vườn tươi tốt mà. Đúng vậy. Chúng thần xin lỗi đức vua. Khi chúng thần thấy hạt giống không nảy mầm, chúng thần nghĩ đã làm sai và liền gieo hạt giống mới. Tiara là người duy nhất dũng cảm và tiếp tục nhiệm vụ như luật lệ, dù có phải đối mặt với rủi ro thất bại đi nữa. Chỉ có cô ấy xứng đáng trở thành tể tướng thôi ạ. Chỉ có Tiara xứng đáng làm tể tướng. Tể tướng à, ta mong khanh có thể cho ta lời khuyên cho vấn đề hệ trọng này, và ta muốn ta kết hôn. Khanh nghĩ sao? Nếu có thể, khanh có chọn ta làm phu thê hay không hở? Hãy cho ta biết. Thần thật sự hầu như không biết gì về người, và thần không thể cưới ai đó chỉ vì người ấy là hoàng tử được à? Đó là điều mà ta vẫn thường nói với vua cha. Ta không thể cưới ai đó chỉ vì người ấy là công chúa được. Chắc hẳn các bạn cũng đoán được, hoàng tử và Tiara có rất nhiều điểm chung với nhau. Họ suy nghĩ giống nhau và đề cao giá trị của đức tính trung thực hơn cả. Vì thế, họ tôn trọng lẫn nhau và trở thành những người bạn thân thiết.